Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 865, 865. Chương 865 cùng đệ đệ ràng buộc. Hai cái canh giờ sau. Trăng tròn treo ở đầy sao điểm điểm trong trời đêm, chạy như điên linh thú xe rốt cuộc đến tiến cảnh. Thiên đế cung, chậm rãi ngừng ở nhập yến cung điện khẩu, đi nhờ phượng cuồng giáo khu linh thú xe ngừng ở cảnh. Thiên giáo khu lúc sau, mọi người theo thứ tự hạ linh thú xe, mấy ngày liền kiệt giúp đỡ tỷ tỷ nhắc tới cung trang lần sau. Góc váy, chờ tỷ tỷ uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống xe bàn. Hắn cũng đi theo nhảy xuống, nguyệt chiếu vào đầu. Âm nhu ánh trăng rơi tại liên thanh trên người, vào đông gió lạnh, hô hô hô tương đương, cuồng thổi. Đánh thẳng liên thanh lộ ra là lướt xương quay xanh, thánh giả nhạc học viện hai giáo khu hiệu. Trưởng đại nhân, lão sư còn có học sinh tiến điện. Một là thái giám chờ ở mở tiệc cung điện ngoại. Dẫn theo bén nhọn giọng nói hô lớn đến, quả khế nhảy tới rồi liên thanh bên người. Vãn trụ liên thanh khuỷu tay, nhỏ giọng nhắc mãi nói. Thanh thanh bảo bối, ta liền phượng cuồng đế hoàng đều không có gặp qua. Này vừa thấy liền phải thấy cảnh thiên đế hoàng. Ta có điểm hơi sợ. Vẫn là đi theo ngươi vậy, ngươi sẽ không sợ đứng ở ta bên người. Thành lá xanh, liên thanh một thân mai màu đỏ cung trang. Diễm áp sở hữu nữ học sinh, quả khế phồng lên khuôn mặt nhỏ lắc đầu. Hắc hắc. Ta hiện tại có thể có ngươi cái này thiên tài thiếu nữ che chở. Làm cắm ở ngươi này đóa hoa tươi thượng cất châu. Nga, không đúng. Cho ngươi đương cất châu cắm cũng không có vấn đề gì, liền ngươi sẽ nói. Liên thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Quả khế ở nàng trước mặt càng ngày càng giống cái tiểu hài tử, mấy ngày liền kiệt đi ở liên thanh. Bên trái, chú ý tỉ tỉ làn váy. Liền sợ cái nào không có mắt đem tỷ tỷ cung trang dẫm trụ. Cố Thanh, lại đây đến bổn hiệu trưởng bên người. Phí Thái cùng nhìn hai sườn không tìm được liên thanh thân ảnh. Quay đầu mới phát hiện nha đầu này cư nhiên chạy tới đội ngũ cuối cùng đi. Phí Thái cùng biết cố. Thanh nha đầu thích điệu thấp. Nhưng hôm nay cùng yến chính là hướng về phía nàng tới. Lại điệu thấp cũng không thể chạy đến phía sau đi. Thấy đế quốc đế hoàng. Không thể ném lễ nghi. Đi thôi. Đến hiệu trưởng bên người đi. Ngươi liền càng không sợ đi. Liên thanh tay trái nắm đệ đệ. Tay phải từ quả khế kéo. Phượng cuồng giáo khu mặt khác học sinh lão sư đều cấp liên thanh thoái vị. Làm liên thanh chạy nhanh đi đến hiệu trưởng đại nhân bên người. Phong phất khởi liên thanh đen. Nhánh nhu thuận tóc đen. Theo một phương hướng bay múa. Nha đầu. Đem người này tóc chát lên. Phí Thái cùng vừa mới ở linh thú trên xe không chú ý. Lúc này liên thanh kia một đầu rối tung đầu tóc bị gió thổi khởi. Lung tung rối loạn giống cái dạng gì. Liên thanh tùy hiệu trưởng ý tứ. Đem trên cổ vòng cổ. Tỷ, ta có đổi hình trang bị. Không cần sửa lại tỷ. Ca ca cho ngươi vòng cổ tạo hình. Mấy ngày liền kiệt nhìn ra tỷ tỷ động tác. Vội lấy ra một kiện phòng ngự đổi hình trang bị, liên thanh duỗi tay điểm đệ đệ chóp mũi một chút. Tiếp nhận đổi hình trang bị, khống chế trang bị quấn lấy 3000 tóc đen. Càng xúc càng chặt, cố định ở sau thắt lưng, đi theo liên thanh phía sau lão sư học sinh đều nhìn chằm chằm. Thầm nghĩ luyện khí sư chính là hảo. Cư nhiên đem 4 sao đổi hình trang bị bắt được đương, dây cột tóc. Mở tiệc cung điện trước có 28 tầng cầu thang. Cảnh thiên giáo khu hiệu trưởng học sinh đã nhập điện, phượng cuồng giáo khu người vị cư sau. Chờ cảnh thiên giáo khu học sinh ở yến hội nhập tòa. Mới chậm rãi bước lên cung điện trước bậc thang, liên thanh mỗi đi một tầng. Đáy lòng bất an liền nhiều một phân. Tỷ, Kiệt Nhi sẽ bảo hộ ngươi. Mấy ngày liền Kiệt cảm nhận được tỷ tỷ tiếng tim đập. Biết được tỷ tỷ thấp thỏm, liên thanh phát hiện đệ đệ tầm mắt dừng ở nàng tả ngạch ngọn lửa ấn ký. Thượng, ngốc đệ đệ, nếu ra chuyện gì, liên thanh liền tính là mất đi tính mạng, cũng sẽ bảo đệ đệ, cái này ý tưởng. Liên thanh không cấm nhăn ở mi, khi nào nàng cùng đệ đệ ràng buộc thế nhưng sâu đến loại tình trạng này. Hết chương.